Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3188, Trung Hà Vực. Lâm Bạch đi đến chiến hạm, hỏi, mang theo bao nhiêu người? Sở Giang Lưu hồi đáp, 10 chiếc chiến hạm, tổng cộng 10 vạn người, đều là trong sở gia quân tinh nhuệ. Mang nhiều người như vậy, Vu Hạc bọn hắn chẳng phải chỉ là 2-3 vạn người sao? Lâm Bạch sững sờ, kinh ngạc nhìn Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu cười khổ nói, Kiếm Vương gia, cái này đã rất ít đi. Kiếm Vương gia hồi lâu chưa có trở lại thần võ quốc rồi, cho nên đoán chừng không hiểu rõ lắm. Bây giờ sở gia quân binh lực đã đạt đến 8.000 vạn nhiều. Ta mới mang chỉ là 10 vạn người rời đi đế đô. Đây đã là rất ít rồi. Lâm Bạch nghe chút, khẽ cười nói, xem ra Tiêu Tiêu thật vô cùng coi trọng ngươi nha. Dựa theo man cổ đại lục phía trên vương triều chế độ mà nói, một vị quân hầu nhiều nhất lãnh binh 1.000 vạn, một vị quân vương nhiều nhất lãnh binh 5.000 vạn, mà ngươi ngược lại tốt, thế mà sở gia quân dưới trướng đều có 8.000 vạn nhiều. 8.000 vạn sở gia binh sĩ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu nghe chút Lâm Bạch lời này, lập tức hai mắt lóe lên, vội vàng ôm quyền nói ra, Kiếm Vương gia, người cũng không muốn vu oan hạ thần a? Ta sở gia một môn, đời đời đối Bạch gia hiệu trung, chỉ cần ta Sở Giang Lưu tồn tại một ngày, sở gia quân liền tất nhiên sẽ là Tiêu Đế bệ hạ dưới trướng. Kiếm Vương gia, chấm ngoặc kép, trông thấy Sở Giang Lưu nóng nảy bộ dáng, cười nói, được rồi, nói đùa với ngươi đâu. Sở Giang Lưu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch, đầu đầy mồ hôi chảy ròng. Lâm Bạch cười nói, ngươi người này, làm sao hiện tại mở không tầm thường nói giỡn. Lúc ấy chúng ta tại Phong Nguyệt Phương, ngươi có thể không phải như thế. Sở Giang Lưu lắc đầu nói ra, tại miếu đường hồi lâu, cũng nhìn thấy qua rất nhiều Tiêu Đế bệ hạ thủ đoạn. Thật sự là có chút trong lòng run sợ a. Lâm Bạch nói ra, gần vua như gần cọp, ta này hiểu, huống hồ nàng còn là một vị nữ đế, một nữ tử xưng đế, nguyên bản liền khó khăn trùng điệp, mặc dù đi đến bây giờ, bên người lưu ngôn phỉ ngữ vẫn như cũ sẽ không quá ít. Cho nên nàng tính tình lạnh nhạt tàn nhẫn một chút, cũng là cực kỳ bình thường. Tốt, không nói những thứ này. Lên đường đi. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Lúc này ra lệnh một tiếng, 10 chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp rời đi thần võ quốc đế đô. Lâm Bạch hỏi, chúng ta đi nơi nào? Vu Hạc ở chỗ nào? Sở Giang Lưu nói ra, theo ám bộ truyền đến mật báo, Vu Hạc bọn người bây giờ hẳn là hướng về Trung Hà Vực mà đi rồi. Trung Hà Vực chính là thần võ quốc cảnh nội một chỗ binh ra vùng giao tranh. Nơi đây chính là thần võ quốc quân đội tiến về Đông Thánh Hà biên cương nhanh nhất một con đường dẫn. Mà nơi đây, một khi khai chiến, Trung Hà Vực, bên trên sông vực, xuống sông vực, cái này tam đại vực liền sẽ trở thành thần võ quốc hậu phương đóng quân chi địa. Tất cả linh đan binh khí đều sẽ đưa đến cái này tam đại cương vực bên trong. Trước đó, Tiêu Đế bệ hạ cũng biết nơi đây trọng yếu, cho nên ở chỗ này thiết lập 3 vị quân hầu, theo thứ tự là Trung Hà hầu, bên trên sông hầu cùng xuống sông hầu. Bọn hắn phân biệt lãnh binh, trấn thủ cái này tam đại cương vực. Nghe thấy lời nói của Sở Giang Lưu, Lâm Bạch xem như minh bạch rồi. Trung Hà vực này, bên trên sông vực, xuống sông vực, thì tương đương với là thần võ quốc biên cương bộ hậu cần. Chữ hàng lấy đại lượng linh đan rượu dược cùng binh khí. Lâm Bạch nói ra, xem ra Vu Hạc lá gan là không nhỏ a. Vậy chúng ta liền đi Trung Hà vực đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, nói ra, ta đã mật lệnh thông chi Trung Hà hầu nhiều hơn phòng bị rồi. Cần phải có thể chống đến chúng ta đi đến Trung Hà vực. 10 chiếc linh chu trên tầng mây lao vùn vụt lấy, đi ngang qua tất cả cương vực. Tại nhìn thấy linh chu phía trên treo sở gia quân cờ xí sau đó, tất cả cương vực bên trong gia tộc, tông môn, vương triều đều nhao nhao nhường đi, không dám ngăn cản sở gia quân hành động. Lâm Bạch cùng Sở Gia Quân tại đường xá phía trên thông qua mấy lần truyền tống, sau đó rốt cục đi tới Trung Hà vực chỗ tồn tại Đông Thánh Hà chi nhánh dòng sông. Trong đó một cái lớn nhất dòng sông liền hướng chảy Trung Hà vực cùng bên trên sông vực, xuống sông vực. Cái này Tam Đại Cương vực cũng bởi vậy gọi tên. Vu Hạc mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là Trung Hà Hầu. Chúng ta trực tiếp đi Hầu Phủ đi. Lâm Bạch đi vào Trung Hà vực sau đó nói với Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Lúc này mang đám người thẳng đến Trung Hà Hầu Phủ mà đi. Truyền tống trận khoảng cách Trung Hà Hầu Phủ cũng không xa. Nửa ngày bên trong, Sở Gia Quân liền tới đến Trung Hà Hầu Phủ bên trong. Trung Hà Hầu Phủ chính là một tòa cự đại thành trì. Bên trong thành trì này, ở lại chính là tướng sĩ cùng Trung Hà Hầu, cùng với khác một chút tướng sĩ gia quyến vân vân. Đi vào Trung Hà Hầu Phủ trên không, lập tức có tướng sĩ phát hiện Sở Gia Quân hành động, lập tức báo cáo Trung Hà Hầu. Sau nửa ngày, một người mặc nhung trang nam tử trung niên vội vàng từ trong thành đi tới, đi vào Linh Chu trước đó, nhìn về phía Sở Giang Lưu ôm quyền hô: Trung Hà Hầu gặp qua Sở Vương gia. Miễn lễ, Trung Hà Hầu. Sở Giang Lưu nói ra. Trung Hà Hầu đứng dậy, nhìn về phía đứng ở trước mặt Sở Giang Lưu Lâm Bạch, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng của hắn đang nghĩ, thanh niên nam tử này là lai lịch gì, lại dám đứng tại Sở Vương gia phía trước. Phải biết, bây giờ Sở Giang Lưu thế nhưng là thần võ quốc bên trong đệ nhất vương triều. Trên triều đình chính là thần võ quốc võ tướng đứng đầu. Địa vị cao thượng, chính là tiêu đế bệ hạ phía dưới người thứ nhất. Sở Giang Lưu nói ra, vị này là kiếm vương gia, Thiết Huyết Kiếm Vương, Lâm Bạch. Sở Giang Lưu đối Trung Hà Hầu giới thiệu nói. Trung Hà Hầu nghe chút, lập tức hai mắt chấn kinh. Thiết Huyết Kiếm Vương cái này phong hào, ở trong thần võ quốc tất cả mọi người biết, mặc kệ là văn thần hay là võ tướng, đối với Thiết Huyết Kiếm Vương bốn chữ này đều là như sấm bên tai. Mà lại, mọi người đều biết, vô luận thần võ quốc rời đô bao nhiêu lần, tại trong đế đô vĩnh viễn sẽ có một tòa Thiết Huyết Kiếm Vương phủ, chính là vì kiếm vương ra chuẩn bị phủ đệ. Coi như không có Thiết Huyết Kiếm Vương cái này phong hào, vẻn vẹn lấy Lâm Bạch hai chữ cũng đủ để chấn động Đông Châu. Tiền nhiệm Đông Châu thánh tử có thể từ Đại Vu Vương triều giết đến 10 tiến 10 nơi cường giả, đủ để cho Đông Châu tất cả võ giả tôn kính. Trung Hà Hầu thần sắc kích động nói: Nguyên lai là kiếm vương gia, tại hạ bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch cười nói: Miễn lễ đi, đừng tới những này hư. Ta lại hỏi ngươi, có thể từng phát hiện Vu Hạc tung tích? Trung Hà Hầu nói ra: Mấy ngày trước ta nhận được Sở Vương gia mật lệnh, sau đó liền một mực tại lưu ý Vu Hạc động tĩnh. Ta đã xác định Vu Hạc đám người đã tiến nhập Trung Hà Hầu, nhưng ta thám tử tại bọn hắn tiến vào Trung Hà vực sau đó liền đã mất đi tung tích. Thẳng đến hôm qua thời điểm, một cái khác võ giả truyền đến tin tức nói, tại khoảng cách Trung Hà Hầu phủ cách đó không xa, phát hiện một đội quân tung tích, nhìn không giống như là thần võ quốc quân đội. Ta liền phỏng đoán, đó phải là Vu Hạc. Chính như Sở Vương gia phỏng đoán như vậy, Vu Hạc tiểu tử này quả nhiên là hướng về phía chúng ta Trung Hà Hầu phủ đến rồi. Nhưng ta Trung Hà Hầu phủ bên trong ủng binh ngàn vạn, cái kia Vu Hạc hiển nhiên không dám tùy tiện xâm phạm. Bằng không mà nói, nơi đây tất nhiên sẽ là hắn mai cốt chi địa. Cho nên ta hiện tại cũng đang nghi ngờ, Vu Hạc đến tột cùng tại Trung Hà vực muốn làm gì. Trung Hà Hầu thản nhiên nói. Hết chương.